Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 824, ẩn nấp đường. Canh 3, sáng sớm ngày thứ 2, Lãnh Phi khi tỉnh lại, tinh thần thoải mái, hắn phát hiện mình đang nằm ở giường ở trên, tối hôm qua làm sao nằm hạ xuống nhưng không hề ấn tượng. Đúng là thật say rồi. Trong lòng không thoải mái, cho dù to lớn hơn nữa tửu lượng cũng cực dễ uống say. Thật vất vả hai người gặp nhau, vốn cho là có thể trải qua vài ngày thanh tĩnh ngày tử. Có thể tư thủ cùng nhau, nhưng là như vậy kết quả. Trích Trần Khuyết, vừa nghe danh tự này liền biết cao cao không thể với tới. Thiếu nữ mặc áo trắng kia ánh mắt phảng phất đang xem một con cóc ghẻ. Cho dù chính mình mạnh hơn tu vi cũng không bị nàng nhìn ở trong mắt. Tiên phàm khác nhau, chính mình xứng đáng không ở trên đường lan. Điều này làm cho hắn cực không thoải mái. Như vậy ánh mắt hắn cũng quen rồi. Suy cho cùng càng đường lan nhưng là công chúa của một nước. Chính mình chỉ là thảo dân. Võ công mạnh hơn cũng là một giới thảo dân. Làm sao xứng đáng cưới cành vàng lá ngọc. Hắn gặp quá nhiều như vậy ánh mắt, sau đó theo hắn tu vi dần mạnh, trở thành thế gian đứng đầu cường giả đứng đầu. Mọi người mới thu hồi lúc này ánh mắt, đổi thành đố kỵ, đường lan như vậy mỹ nhân tuyệt sắc, thiên hạ tất cả nam nhân đều có chiếm trước vào lòng kích động. Một mực bị Lãnh Phi cất vào trong ngực, có thể nào không đố kỵ? Hắn càng yêu thích những này ánh mắt ghen tị. Ai? Hắn du du thở dài một hơi, theo sau lại ý chí chiến đấu sục sôi. Trích Trần Khuyết, vậy thì như thế nào? Mình nhất định tự mình đăng ở trên Trích Trần Khuyết cùng đường lan gặp lại. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ tới rồi lúc trước thiếu nữ mặc áo trắng theo như lời nói. Chuyển mặt nhìn về phía một hướng khác, thành khẩn, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Lãnh Phi người nhẹ nhàng tiến lên kéo cửa ra. Lương Phỉ Chính đứng bên ngoài mặt. Tông chủ, Lãnh Phi ôm quyền. Lương Phỉ vung vung tay. Đi đến trong viện, ngồi vào bàn đá bên cạnh. Ngồi xuống nói chuyện, Lãnh Phi ngồi vào hắn đối diện. Lương Phỉ đánh giá hắn. Thỏa mãn giờ giờ mặt. Rất được, không thẹn là chúng ta Trảm Linh Tông đệ tử. Không bị phá tan. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Tông chủ, làm sao trả thù Kinh Thần Cung? Hiện tại không vội, Lương Phỉ nói, chúng ta cũng không thể vọt vào Kinh Thần Cung. Cái kia rất nguy hiểm. Lãnh Phi cau mày nói, lẽ nào tự bỏ mặc không quan tâm? Tùy ý Kinh Thần Cung tiêu giao tự tại. Cái kia Hứa sư tỷ các nàng có thể nào cam tâm? Hiện tại muốn báo thù cũng vô dụng. Lương Phỉ nói, báo không được, Kinh Thần Cung nhất định đề phòng nghiêm ngặt, đề phòng chúng ta, nắm bắt Kinh Thần Cung đệ tử. Lãnh Phi nói, Lương Phỉ nói, bọn họ hẳn là sẽ không để đệ tử đi ra, chúng ta cũng không dám để cho đệ tử đi ra ngoài đi. Lãnh Phi nói, Lương Phỉ chậm rãi giở mặt, hiện tại hai tông đều lẫn nhau kiêng kỵ, không dám thư giãn. Miễn cho bị đối phương thừa lúc, đều muốn thu thập đối phương. Từ trước thời điểm, cũng có trải qua thời điểm như vậy sao? Lãnh Phi nói, Lương Phỉ lắc lắc đầu nói, bọn họ không dám làm đến như thế quá mức. Lần này là quá đáng quá mức, không thể không trả tay. Hai tông muốn khai chiến, không kém bao nhiêu đâu. Ai? Lãnh Phi thở dài, hắn là không muốn nhiều như vậy người chết. Có thể tưởng tượng đến Kinh Thần Cung cách làm, không khai chiến cũng không được, là đem bọn họ bước đến tuyệt lộ. Tông chủ, đã như vậy, cái kia liền trực tiếp quang minh chính đại chiếm lĩnh đi đến chính là. Lãnh Phi nói, Lương Phỉ cười khổ nói, cái nào có đơn giản như vậy, còn có những tông môn khác à, một khi chúng ta làm như thế. Bọn họ nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào. Chúng ta Kinh Thần Cung đều phải xui xẻo. Bọn họ dám như thế? Lãnh Phi nói, Lương Phỉ giờ mặt, nhất định dám. vậy chỉ có thể kỳ tập. Lãnh Phi nói, hiện ở xung quanh không biết có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm, làm sao có khả năng kỳ tập. Lương Phỉ lắc lắc đầu nói, vì lẽ đó rằng co ở đây rất phiền phức. Lãnh Phi nói, chỉ có thể để một cái cao thủ hàng đầu điều động, chọn bọn họ kinh thần cung. Chính là, Lương Phỉ chậm rãi giở mặt, đáng tiếc, không có cao thủ như vậy, vì lẽ đó kinh thần cung trắng trợn không kiêng dè. Tông chủ, ta biết rồi, tầng thứ 7 truyền thừa tin tức. Lãnh Phi nói, Lương Phỉ ngẩn ra. Lãnh Phi nói, ngày hôm qua vị kia Trích Trần Khuyết nữ tử nói tới. Hắn cho dù không nói, luyện thành tầng thứ 7 sau đó cũng phải nói. Hơn nữa lúc này tầng thứ 7 truyền thừa muốn lấy được cũng không dễ, đòi hỏi tông môn giúp đỡ. Vì lẽ đó hắn không bằng hiện tại hào phóng nói ra, trái lại được càng nhiều. Lương Phỉ hai mắt nóng rực, nhìn chằm chằm Lãnh Phi. Có tin tức gì? Lúc này tầng thứ 7 truyền thừa liền ở chúng ta trong tông. Lãnh Phi nói, chỉ là đòi hỏi một bước ngoặt mới có thể chạm đến phát cái này truyền thừa. Cái gì thời cơ? Lương Phỉ càng phát bức thiết. Lãnh Phi nói, tầng thứ 6 viên mãn không thiếu sót thì sẽ phát hiện lúc này thời cơ. Theo vị cô nương này từng nói, chúng ta Trảm Linh Tông cũng không phải chỉ có 3 đường mà là 6 đường, chỉ là mặt khác 3 đường nhưng là ẩn nấp mà không phát, đòi hỏi hậu nhân chính mình tìm kiếm. 6 đường, Lương Phỉ cau mày trầm ngâm, hắn thân là tông chủ, dĩ nhiên không biết có 6 đường. Lúc này có chút nói đi, như thế nào đi nữa bí ẩn cũng có thể truyền cho mình đi. Trừ phi Trảm Linh Tông lúc trước ngộ trải qua hạo kiếp, truyền thừa đoạn tuyệt mới hội tạo thành hiện tại như vậy. Luyện đến 6 tầng chính là đỉnh điểm. Nghe vị cô nương này nói, 3 đường là hiện ra, 3 đường là ẩn nấp. Ẩn nấp đường không được truyền ra ngoài, tất cả mọi người cũng không biết. Lãnh Phi nói, cái này cũng là vì Trảm Linh Tông không đoạn tuyệt, tất cả mọi người bao quát ta. Lương Phỉ nói, lúc này không đúng chứ? Thế vì sao nàng biết? Lúc này liền không biết. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Trích Trần Khuyết khả năng có người ngoài không biết bản lĩnh đi, nhìn thấu thiên địa huyền cơ. Lương Phỉ hừ nói, lúc này chính là Trích Trần Khuyết bản lĩnh. Tốt một cái Trích Trần Khuyết. Lãnh Phi đăm chiêu, không trách Đường Lan sẽ bị Trích Trần Khuyết vừa ý, hiển nhiên là bởi vì bổ thiên thần công lao. Được rồi, cái kia liền trước tiên đem tầng thứ 6 luyện viên mãn. Lương Phỉ trầm giọng nói, ngươi phải bao lâu? Ta sắp rồi. Lãnh Phi nói, Trảm Linh Thần Đao nói đến cũng là một môn học cấp tốc tuyệt học, chỉ cần tinh thần đủ mạnh, đủ rất tinh khiết, liền có thể nước chảy thành sông, một xúc mà tựu. Hắn phát hiện mình Trường Xuân Thần Công càng tiến vào một tầng sau, tinh thần cũng theo tinh khiết, hơn nữa cùng cực hàn trong vực sâu kết hợp lại thời gian, cũng thuần hóa tinh thần. Vì lẽ đó hắn cho dù không thế nào tu luyện, vẫn cứ tăng nhanh như gió. Tầng thứ 6 gần như viên mãn, chỉ cần thoáng đánh bóng liền có thể. Tốt cực kỳ. Lương Phỉ trầm giọng nói, cái kia liền tranh thủ mau chóng đạt đến viên mãn, tìm tới ẩn nấp đường. Lãnh Phi chậm rãi giở mặt, cho tới nói Trích Trần Khuyết. Lương Phỉ thở dài một hơi nói, khuyên người vẫn là bỏ ý nghĩ này đi đi. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười. Lương Phỉ nói, liên quan với Trích Trần Khuyết, ta nghe trải qua một cái truyền thuyết, nên nói cho ngươi nghe nghe. Lãnh Phi lộ ra rửa tay lắng nghe hình. Hình như vạn năm trước, cũng có cùng các ngươi tương tự một đôi tình nhân. Nữ tử tiến vào Trích Trần Khuyết sau, nam tử liều mạng tu luyện, muốn đạp ở trên Trích Trần Khuyết. Lãnh Phi giờ giờ mặt, đây là chuyện đương nhiên, tuyệt sẽ không cam lòng. Làm lúc này nam tử luyện đến cực cường, trở thành đệ nhất thiên hạ người lúc, rốt cuộc tìm được Trích Trần Khuyết. Đáng tiếc hắn vừa bước vào Trích Trần Khuyết, liền thọ tận mà chết. Lãnh Phi ngẩn ra, Lương Phỉ nói, Trích Trần Khuyết xác thực đòi hỏi tiên nữ mới có thể bước vào. Khuyết bên trong thời gian cùng chúng ta thời gian là không giống. Khuyết bên trong một ngày, chúng ta trăm năm, Lãnh Phi cau mày, trăm năm, hắn bản thân biết trong truyền thuyết thần thoại, ngày ở trên một ngày, địa ở trên một năm, không nghĩ đến lúc này Trích Trần Khuyết nhưng là một ngày chống đỡ trăm năm. Ngươi nói đáng tiếc không đáng tiếc? Lương Phỉ lắc đầu nói, như vậy kỳ tài, vì thấy một mặt, khổ luyện nửa cuộc đời nhưng cuối cùng rơi vào cái kia kết cục. Vì sao không chặt đứt phần ân tình này tia, tìm cái khác hoa cỏ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.